Chúa Tể Chi Vương, chương 898, đỉnh phong giới sát thủ, gocchuyenaudio.com. Lôi Dực Thiểm không chính là cảnh giới phi hành cao nhất phong lôi truyền thừa của phong lôi đại đế ngày xưa. Về bản chất cái này không phải chỉ là phi hành đơn thuần, mà là dưới tốc độ cực hạn, dung nhập lôi dực phi độn thực hiện một loại thiểm độn khóa không. Vụt vụt vụt, mắt thường chỉ nhìn thấy một đạo phong điện quang tuyến hẹp dài xỏ xuyên qua vực ngoại hư không hải, mỗi lần lóe lên, đều là khoảng cách trên vạn dặm. Đương nhiên, ở vực ngoại hư không hải, bởi vì các loại nhân tố sai biệt như không có lực cản, trọng lực có thể tăng tốc độ gấp chục lần trở lên so với bên trong nội vực. Cũng chính là nói, tại vực ngoại hư không hải, mỗi một lần triệu phong thiểm không tương đương xuyên qua vạn dặm, có thể thấy được sự khủng bố của nó. Cái này vẫn là dưới tình huống hắn không thể toàn bộ buông tay ra chân. Kiếp này trùng tu, phong lôi nguyên lực của triệu phong càng thêm cường đại, so với đời trước càng thêm vô cùng cao minh, thi triển lôi dực thiểm không có thể nói là như cá gặp nước. Một chỗ khác tại hư không hải, thật sự là chê cười. Cho ta thời gian 10 hơi thở, tiểu tử kia cũng không sợ gió lớn cắt đứt đầu lưỡi a. Trong một đạo dực quang hắc lưu chợt hiện ra thân ảnh hình bóng U Dạ Đế Quân. Sau khi rời khỏi vương phủ, U Dạ Đế Quân bằng vào bí thuật cường đại, một hơi bay ra gần 10 vạn dặm. Khóe miệng U Dạ Đế Quân nổi lên một tia trào phúng. Để cho chính mình thời gian 10 hơi thở cho dù là thánh chủ huyền quang cảnh cũng khó có thể đuổi giết tới được. Hắn theo bản năng, hướng phía sau nhìn lại, quả nhiên tiểu bối kia cũng không có đuổi theo, chẳng qua là khua môi múa mép mà thôi. Vụt, thế nhưng thời điểm khi trong lòng U Dạ Đế Quân còn đang khinh bỉ, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm phong lôi âm vang kỳ dị, trong mơ hồ còn kèm theo không gian ba động nữa. Đó là làm sao có khả năng? Thần niệm U Dạ Đế Quân đảo qua, sắc mặt hoảng sợ thất sắc, tâm thần nhất thời lạnh ngắt. Ngay phía sau, một đạo phong điện quang tuyến hẹp dài xuyên cắt hư không vụ hải, rất nhanh thiểm độn mà đến. Mỗi khi cách một hơi thở, đạo phong điện quang tuyến kia đều có thể nhanh chóng xuyên qua mấy ngàn dặm. Tốc độ khủng bố như thế, gần như vượt qua thánh chủ huyền quang cảnh không am hiểu tốc độ bình thường nữa. U Dạ Đế Quân sợ tới mức ngây người ra. Vụt, vụt, hắn hít sâu một hơi, hóa thành một đạo dực quang hắc lưu, đột nhiên phân liệt thành hai đạo dực mang, khoảnh khắc phi độn ra 7-8 ngàn dặm, sau đó biến mất không thấy. Ồ, Triệu Phong chỉ thấy khí tức hai đạo dực mang kia giống nhau như đúc, sau khi phân liệt ra cũng đều phi độn ra khoảng cách rất xa xôi. Nếu là đại đế bình thường, thậm chí chuẩn thánh chủ, dưới tình huống như thế này, cũng sẽ bị che mờ ngắn ngủi, bởi vậy mà đánh mất mục tiêu truy đuổi. Hừ, Triệu Phong cười lạnh một tiếng, không chút do dự, hướng tới phương hướng một đạo dực mang đã biến mất trong đó đuổi theo. Lôi dực thiểm không, lôi dực sau lưng Triệu Phong lại nở rộ ra phong lôi quang hà sáng lạn, hóa thành một đạo phong điện quang tuyến thật nhỏ xuyên cắt hư không, khóa không phi độn. Chỉ là trong mấy hơi thở Triệu Phong đã đuổi kịp đạo dực quang hắc lưu ở trong trạng thái ẩn độn kia. Hoàn toàn không có tác dụng. Trên mặt U Dạ Đế Quân rốt cuộc xuất hiện một tia khủng hoảng, đối phương không chỉ có tốc độ lực áp chính. gocchuyenaudio.com, mình, mà lại có được truy tung thuật vô cùng cao siêu. Nhất là huyết mạch nhãn đồng của Triệu Phong, căn bản là khắc chế các loại bí pháp chạy trốn của hắn. Mắt thấy, đạo phong điện quang tuyến sau lưng kia đang từng chút một tới gần, đã là không thể trốn tránh. Một khi đã đào thoát không được như vậy cũng chỉ có thể buông tay đánh nhau một trận. Trong mắt U Dạ Đế Quân hiện lên một chút ngoan lệ cùng điên cuồng. Trên người hắn mang theo rất nhiều bí thuật cấm kỵ, thậm chí có thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với thánh chủ huyền quang cảnh, chỉ cần thi triển một hai loại trong đó, liền có hy vọng hóa giải nguy nan. Vụt, ngay khoảnh khắc tiếp theo Triệu Phong đã thông qua một lần thiểm không tiếp cận U Dạ Đế Quân trong phương viên mấy chục dặm. Trong mắt U Dạ Đế Quân hiện ra một tia tàn nhẫn, huyết mạch bí pháp trong cơ thể đã thành công dâng lên, chỉ chờ Triệu Phong đến gần người, liền tiến hành nghịch tập phản công. Nào ngờ Triệu Phong đã ngừng lại tại chỗ, huyết mạch tà đồng mở ra, mạnh mẽ xuất hiện một cỗ linh hồn đồng lực kinh người. Linh hồn xiềng xích, thoáng chốc một tia u tử xích điện thủy tinh trong suốt đã xuyên thấu phương diện linh hồn, đem thân thể U Dạ Đế Quân tầng tầng quấn quanh. Chi chi, linh hồn xiềng xích kia từng chút một trói buộc linh hồn U Dạ Đế Quân, mạnh mẽ truyền đến một trận cảm giác sấm đánh mê muội liên miên không dứt. Không nên, thân thể U Dạ Đế Quân bị kềm hãm, toàn bộ linh hồn đều bị bó buộc giam cầm lại, hết thảy thủ đoạn phương diện vật chất cũng đều mất đi ý nghĩa. Linh hồn xiềng xích này cũng được gọi là linh hồn cấm cố, là chuyên môn từ xa vây cấm linh hồn mục tiêu. Chiến lực cường đại đến đâu, nếu như linh hồn bị giam cầm toàn bộ cũng đều là mây bay. Phá cho ta, linh hồn ý chí U Dạ Đế Quân cường đại hơn đại đa số đại đế đỉnh phong, dưới sự trói buộc của linh hồn xiềng xích vẫn còn có năng lực mạnh mẽ dãy rủa. phốc phốc phốc, ngoài mặt tầng u từ xích điện thủy tinh trong suốt kia bốc lên một mảnh khói đen, thậm chí truyền đến tiếng vang căng thẳng dị thường. Ở phương diện vật chất, bên ngoài thân thể U Dạ Đế Quân chấn động lên một chùm tia diễm ba hắc lưu, điên cuồng gào thét vang vọng phương viên mấy chục dặm. Triệu Phong không chút cử động, vận chuyển huyết mạch tà đồng, tăng lớn lực độ giam cầm U Dạ Đế Quân. Thánh lôi thể của hắn phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, dư ba chân nguyên bí pháp tập kích tầm gần, đủ để đánh chết vương giả bình thường, lại không thể tổn thương đến hắn mảy may. Ầm ầm ầm, số lượng u tử xích điện nhất thời tăng nhiều, quang mang huyễn lượng, thậm chí bộc phát ra một tia lực lượng lôi kiếp oanh kích linh hồn U Dạ Đế Quân. A a, U Dạ Đế Quân trong lúc giãy giụa truyền đến một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngoài mặt linh hồn lưu lại một mảnh cháy xém. Kế tiếp, mức độ giãy giụa của U Dạ Đế Quân giảm nhỏ, thân thể co rút, linh hồn thừa nhận lực lượng lôi kiếp oanh kích, thương thế kéo dài gia tăng. Triệu Phong từng chút một tăng mạnh lực độ linh hồn xiềng xích. Đến lúc lực độ giam cầm đạt tới trình độ nhất định, mục tiêu đã hoàn toàn mất đi trường khống đối với thân thể. Thế nhưng, cấp bậc linh hồn U Dạ Đế Quân cùng Triệu Phong cơ bản ngang hàng, muốn làm đến một bước này cũng không có dễ dàng như vậy. Cũng may, Triệu Phong có thể vận dụng lực lượng lôi kiếp. Góc truyện audio.com, không ngừng tăng thêm thương thế cho linh hồn U Dạ Đế Quân. Hơn 10 hơi thở sau, linh hồn U Dạ Đế Quân đã bị Triệu Phong giam cầm 6, 7 thành. Không sai biệt lắm, Triệu Phong có chút gật đầu, cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Mèo mèo, một đạo hư tuyền ám ngân sắc chợt lóe lên rồi biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, một con mèo nhỏ màu xám bạc cùng một con tằm nhỏ béo mũm mĩm đã xuất hiện ở trên không U Dạ Đế Quân. O-O-O-N-G, vụt vụt vụt, con tằm nhỏ kia há rộng cái miệng nhỏ nhắn, phun ra một mảnh tàm ti huyễn lệ sặc sỡ màu sắc rực rỡ, khoảnh khắc đem bản thể U Dạ Đế Quân, đem toàn thân trói chặt lại. Trong nháy mắt U Dạ Đế Quân hóa thành một cái bánh trưng lớn màu sắc rực rỡ. Phốc, tay tiểu tặc Miêu cầm một thanh sảng sắt hung hăng gõ lên trên cái bánh trưng lớn màu sắc rực rỡ kia. Tâm thần U Dạ Đế Quân nhất thời rung mạnh, một trận cảm giác mê muội mạnh mẽ truyền đến, cắt ngang ý đồ thúc dục bí pháp phản phệ của hắn. Phốc, vụt, ngay sau đó, vân tầm thiên điệp rất nhanh chấn động cặp cánh, một đám phấn hoa bán trong suốt màu sắc rực rỡ phun thẳng lên trên cái bánh trưng lớn màu sắc rực rỡ kia. Thải mộng hoa phấn xong rồi, U Dạ Đế Quân chỉ cảm thấy toàn thân mềm yếu một trận, huyết mạch chân nguyên tiến thêm một bước không thể khống chế được. Cộng thêm Triệu Phong chủ công linh hồn xiềng xích, U Dạ Đế Quân đã hoàn toàn bị giam cầm khống chế, mất đi năng lực phản kháng, ngay cả năng lực tự bảo cũng đều không có. Vù, Triệu Phong khẽ thở ra một hơi, vẫn như cũ duy trì linh hồn xiềng xích, phát động một tia lực lượng lôi kiếp khiến cho linh hồn ý chí của U Dạ Đế Quân lâm vào trạng thái càng thêm suy yếu. Đối phó cường giả cấp bậc như U Dạ Đế Quân này cũng không thể để cho hắn có một chút cơ hội hoàn thủ nào cả. Nếu không, U Dạ Đế Quân có lẽ sẽ chính là một tử vong đại đế thứ hai, có thể mang đến loại cấm kỵ bí pháp giống như là vong ngữ chớ chú vậy, khiến cho Triệu Phong phải trả một cái giá lớn thảm trọng. Còn nữa, Triệu Phong cần một U Dạ Đế Quân còn sống, nếu như để hắn tự bạo mà chết như vậy sẽ mất đi giá trị lợi dụng. Thần mâu ngưng thị, Triệu Phong biến đổi huyết mạch đồng pháp, trong mắt trái hiện ra một cái lốc xoáy u tử sắc sâu không thấy đáy. Linh hồn U Dạ Đế Quân đã là cực kỳ suy yếu, hơi chút giãy giụa liền bị Triệu Phong hút luôn vào trong không gian mắt trái. Một khi tiến vào không gian mắt trái, cho dù là khí tức đầu lâu thần kiếp cũng đều sẽ bị chấn áp, linh hồn cấp đại đế cũng sẽ thoải mái trường khống. Vụt, Triệu Phong đem thân thể U Dạ Đế Quân trước thu vào trong mê không giới. Sau đó, hắn phiêu lập giữa hư không, thi triển minh tâm ấn đối với U Dạ Đế Quân. Giết chết U Dạ Đế Quân, đối với Triệu Phong mà nói cũng không phải rất khó. Mục tiêu của hắn là khống chế gã sát thủ chiến lực kinh khủng tiếp cận thánh chủ cấp này. Phóng nhãn khắp cả đại lục vương triều, U Dạ Đế Quân cũng đứng tại đỉnh phong trong giới sát thủ. Lúc trước U Dạ Đế Quân từng thậm chí tham dự qua ám sát đối với thánh chủ bị thương, cuối cùng thành công rút lui, có thể thấy được thực lực đáng sợ đến thế nào. Mơ tưởng ta thà chết, ý chí U Dạ Đế Quân thập phần cứng cỏi, biết rõ sắp gặp phải vận mệnh. Triệu Phong nửa mừng nửa lo, chỉ đành phải giảm chậm lực độ thi triển minh tâm ấn, nếu không ý thức U Dạ Đế Quân sẽ. Góc truyện audio.com, hủy diệt, ý chí càng cường đại thuyết minh thực lực cùng tiềm lực U Dạ Đế Quân càng cường đại. U Dạ Đế Quân, ta nơi này có không ít phần bách nguyên thánh tương, chỉ cần ngươi chấp nhận đáp ứng làm nô bộc của ta 100 năm, tương lai sẽ thả cho ngươi một cái sinh lộ. Triệu Phong lên tiếng hứa hẹn, linh hồn U Dạ Đế Quân lâm vào tự hỏi ngắn ngủi. Chết, hoặc là thành tựu thánh chủ 100 năm sau sẽ đạt được tự do. Triệu Phong dứt lời, đem Minh Tâm Ấn thúc dục đến mức tận cùng, nhất cổ tác khí, đánh hạ ấn ký lạc ấn ở chỗ sâu trong linh hồn U Dạ Đế Quân. Nửa canh giờ sau, chủ nhân, một gã nam tử dị tộc lưng mọc cánh rơi xám đen, nửa quỳ ở trước người Triệu Phong, vẻ mặt suy yếu, trong mắt thì lại tràn đầy kính sợ. Người đi vào trước dưỡng thương, phương diện tài nguyên không cần lo lắng. Triệu Phong vừa lòng gật đầu, vụt, cánh tay hắn vung lên, đem U Dạ Đế Quân thu vào trong thứ thần khí mê không giới. Tiểu thế giới trong mê không giới, có đầy đủ linh khí cũng có các loại tài nguyên, mất thời gian không bao lâu, liền có thể giúp cho U Dạ Đế Quân hoàn toàn khỏi hẳn. O không ô, thời gian chừng nửa khắc sau Triệu Phong một thân một mình phản hồi vương phủ. Vương gia, vẻ mặt Triệu Phong cảm kích đem Vân Tầm Tiên Điệp bình yên không việc gì trả lại cho Nam Phong Vương. Triệu Phong, ngươi trở về là tốt rồi. Nam Phong Vương đem Vân Tầm Tiên Điệp thu trở lại, ánh mắt cao thấp dò xét trên người Triệu Phong. Hắn thoáng có chút kinh ngạc, phát hiện trên người Triệu Phong không có dấu vết chiến đấu, ít nhất không có thương thế rõ ràng. Kết quả chỉ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, Triệu Phong cùng U Dạ Đế Quân không có giao phong, hoặc là chỉ vừa thoáng giao thủ, liền lập tức phân ra. Trường hợp thứ hai, Triệu Phong thoải mái giải quyết U Dạ Đế Quân. Thế nhưng cái này có khả năng hay sao? Triệu Phong, người sau này phải cẩn thận, U Dạ Đế Quân kia một lần ám sát không thành, sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Hắn cũng có đủ kiên nhẫn, có thể chờ đợi mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Nam Phong Vương trịnh trọng nhắc nhở nói, bất luận kẻ nào cuối cùng cũng có thời điểm xuất hiện sơ hở. Mà sát thủ cao minh, sẽ có thể bắt lấy cơ hội một cái chớp mắt kia, lấy yếu giết mạnh cũng không tính kỳ quái. Vương gia yên tâm, U Dạ Đế Quân kia sẽ không bao giờ tìm ta và ngươi gây phiền toái nữa. Triệu Phong vô cùng tự tin nói. Nam Phong Vương nghe vậy, hoảng hốt thất thanh. Chẳng lẽ ngươi đã giải quyết U Dạ Đế Quân rồi? Xem như vậy đi, Triệu Phong cũng không giải thích nhiều thêm. Trong thời gian ngắn, hắn còn không muốn để U Dạ Đế Quân lộ ra ngoài. Ngày sau, đây sẽ là một đòn sát thủ bí mật trong tay hắn. Cách chương.